Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, dài bao quy đầu là hiện tượng thường gặp ở nam giới, cứ 10 nam thanh niên thì có khoảng 2 người mắc phải chứng dài bao quy đầu. Hầu hết dài bao quy đầu là do bẩm sinh, cùng với sự phát triển của độ tuổi thì kích thước dương vật cũng tăng lên, dài ra và bao quy đầu sẽ thụt xuống so với phần quy đầu. Khi thành niên thì quy đầu sẽ lộ ra, nếu phần quy đầu không lộ ra thì tức là bạn đã bị dài bao quy đầu. Thông thường thì từ 10 tuổi trở đi là có thể đoán được có dài bao quy đầu hay không. Thời gian này chính là thời gian tốt nhất để điều trị dài bao quy đầu. Và trao đổi về chủ đề dài bao quy đầu, chuyện khó nói của đàn ông trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ phòng khám y khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Rất vui lại được cùng có mặt cùng với lại Bích Hường để lắng nghe những tâm sự của các bạn. Vâng, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, trong điều kiện phát dục bình thường, nam giới sau khi đã bước qua tuổi dậy thì phần quy đầu cần phải lộ ra hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn, không bị bao trùm bởi phần da bao quy đầu. Còn nếu phần quy đầu vẫn không lộ ra ngoài hoặc phần lớn vẫn bị phần da thừa này bao trùm thì trong y học gọi là dài bao quy đầu. Hiện tượng bao quy đầu quá dài thường gặp ở nam giới trong độ tuổi trưởng thành. Nếu như không được chú ý vệ sinh thì bao quy đầu quá dài không những dẫn tới hàng loạt các chứng bệnh mà còn ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng cũng như khả năng sinh sản. Trước khi đến với những chia sẻ của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Bao quy đầu dài, nỗi lo của nam giới của tác giả Hoài Thu. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bên cạnh nhiều bệnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất và sức khỏe sinh sản của nam giới như viêm quy đầu, xuất tinh sớm, liệt xương, thì dài bao quy đầu cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của phái mạnh, đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục ở họ. Bao quy đầu quá dài tuy không trực tiếp ảnh hưởng đến tiết niệu, nhưng phía bên trong nó thường bị tích tụ những chất cặn bẩn, đặc biệt là bao quy đầu còn có thể tiết ra một chất dịch màu trắng có mùi hôi, còn gọi là bựa sinh dục. Bựa sinh dục tích tụy lâu ngày gây kích thích dương vật, theo đó dẫn đến hiện tượng viêm nhiễm bao quy đầu. Những vi khuẩn gây bệnh phía bên trong bao quy đầu tiếp tục phát sinh và truyền nhiễm, từ đó có thể gây ra các bệnh như là viêm bàng quang, viêm bể thận và viêm tuyến tiền liệt. Khi nhắc đến dài bao quy đầu, tức là nói đến nỗi lo của phái mạnh. Các chuyên gia cho biết, nếu như mắc bệnh dài bao quy đầu mà không điều trị kịp thời thì sẽ gây ra các bệnh về nam khoa khác, thậm chí còn có hại đến sức khỏe của phụ nữ. Vậy nguyên nhân gây ra chứng bệnh này là do đâu? Các chuyên gia cho biết, cùng với sự phát triển trong thời kỳ dậy thì, dương vật phát triển thì bao quy đầu cũng phát triển. Khi bao quy đầu co lại, về sau sẽ để lộ ra đầu dương vật, nhưng có khoảng 25% nam giới bao quy đầu vẫn trùm kín dương vật. Chỉ có thể dùng tay để lộn bao quy đầu ra hoặc khi dương vật cương cứng mới lộ ra chút đầu dương vật và lỗ niệu đạo. Hiện tượng đó còn gọi là dài bao quy đầu. Vậy, nguyên nhân nào khiến bao quy đầu dài như vậy? Khi sinh ra, đầu dương vật và bao quy đầu đã dính vào với nhau hoặc bị viêm dương vật dẫn đến dính vào bao quy đầu hoặc bị viêm bao quy đầu. Mặt khác, nếu bao quy đầu bị tổn thương bên ngoài như tích máu, sưng, dính hoặc bỏng cũng có thể khiến bao quy đầu không lộn ra được, không lộ ra quy đầu. Các chuyên gia cho biết, dài bao quy đầu tuy không ảnh hưởng đến việc đào thải nước tiểu, nhưng bao quy đầu lại tồn tại nhiều bựa sinh dục, đặc biệt là tích lại những chất bẩn, tiết ra có mùi hôi. Những bựa sinh dục kích thích đầu dương vật, đặc biệt là phần đầu rãnh, sẽ gây ra viêm bao quy đầu, từ đó có thể gây ra hiện tượng xuất tinh sớm hoặc cũng có thể xuất hiện nghẹt bao quy đầu khi quan hệ tình dục. Vì vậy, khi có hiện tượng bệnh, nên sớm điều trị theo chỉ dẫn của các thầy thuốc chuyên khoa. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, dài bao quy đầu thường dẫn đến xuất tinh sớm, ảnh hưởng đến đời sống tình dục, gây ra các bệnh viêm nhiễm, thậm chí là có thể dẫn tới vô sinh ở nam giới. Dài bao quy đầu còn là nguyên nhân khiến cho vi khuẩn bội nhiễm ngược, gây ra viêm tiền liệt tuyến và là tác nhân chính gây ra các bệnh phụ khoa cho người phụ nữ thông qua sinh hoạt tình dục vợ chồng. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, bác sĩ có thể cho biết rõ hơn những cái biểu hiện dài bao quy đầu ở nam giới thì được nhìn nhận như thế nào ạ? Vâng, bình thường là thế này, khi một người nam giới chúng ta bước sang cái tuổi trưởng thành, cùng với sự phát triển của cơ thể tăng lên về kích thước, chiều cao, trọng lượng cơ thể thì cái dương vật của chúng ta cũng phát triển. Khi mà dương vật của chúng ta phát triển thì cái thân dương vật sẽ phát triển dài ra và bao quy đầu thì sẽ tụt lại về phía sau để lộ ra cái quy đầu ra ngoài. Thế trong trường hợp mà các bạn đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn không thấy cái quy đầu của mình nó lộ ra ngoài thì như vậy là cái bao quy đầu nó bao trùm cả cái quy đầu của các bạn. Có mấy mức độ để các bạn có thể xác định được là cái chuyện là dài bao quy đầu của các bạn. Một là nếu cái bao quy đầu của các bạn chỉ đủ che phủ kín một che phủ kín cái quy đầu của các bạn thì đấy là một cái quy đầu bình thường, da bao quy đầu bình thường. Tuy nhiên trong trường hợp mà cái da bao quy đầu không những phủ kín cái quy đầu của các bạn mà nó còn thừa ra một đoạn như thế, thì người ta gọi là đấy là dài bao quy đầu. Dài bao quy đầu thì các bạn cũng cần phải phân biệt rất rõ với cái trạng thái mà hẹp bao quy đầu, bởi vì rõ ràng hai cái tình trạng này nó khác hẳn nhau về mặt bản chất, về mặt cơ chế bệnh lý. Vì vậy dài bao quy đầu thì tuy là cái quy đầu của các bạn nó không lộ ra ngoài một cách tự nhiên, nhưng mà khi mà các bạn dùng tay, các bạn có thể lột để kéo cái da bao quy đầu nó chật ra về phía sau và lộ ra cái quy đầu rất dễ dàng. Còn trong trường hợp nếu mà hẹp bao quy đầu thì dù các bạn có cố gắng dùng tay để kéo da bao quy đầu về phía sau thì cái quy đầu nó không thể lộ ra được, bởi vì là da bao quy đầu của các bạn hẹp, nó giống như là một cái lồng ấy, nó bắt chặt cái quy đầu của các bạn ở trong đó và quy đầu nó không thể lộ ra ngoài được. Vâng, thưa quý thính giả, Bích Hường cũng được biết là dài bao quy đầu thì có thể chia làm hai loại, đó là dài bao quy đầu thật và dài bao quy đầu giả. Dài bao quy đầu thật tức là chỉ dương vật sau khi cương cứng thì quy đầu vẫn không thể lộ ra được ở bên ngoài một cách tự nhiên. Giữa quy đầu và bao quy đầu thì có một lớp dính, miệng bao quy đầu hẹp và dính. Và dài bao quy đầu giả đó là hiện tượng trong trạng thái bình thường, quy đầu không thể lộ ra bên ngoài được, nhưng mà khi cương cứng thì có thể lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Vâng, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này cho quý thính giả. Đấy, như ban nãy tôi nói với các bạn là thế này, các bạn không cần thiết phải phân biệt xem là dài bao quy đầu thật hay là dài bao quy đầu giả. Rõ ràng là khi mà cái quy đầu của các bạn, da bao quy đầu của các bạn nó vừa đủ độ, nó chỉ đủ để che phủ quy đầu của các bạn thôi, thì khi mà dương vật của các bạn cương lên, lúc bấy giờ dương vật của các bạn sẽ tăng cường về kích thước, vì vậy mà nó sẽ nhô ra khỏi cái bao quy đầu. Và lúc bấy giờ thì nó là cái trạng thái mà rất là bình thường. Thế cái trường hợp thứ hai thì cái da bao quy đầu của các bạn nó dài hơn cái thân dương vật của các bạn rất nhiều. Cho dù trong trạng thái mà dương vật của các bạn cương lên rồi, tăng về kích thước lên rồi, tăng về chiều dài lên rồi, mà nó cũng không thể thắng nổi được cái chiều dài của da bao quy đầu, cho nên nó vẫn thụt vào trong. Và lúc bấy giờ các bạn có thể phải dùng tay để kéo nó xuống hoặc để lộ nó xuống thì mới được. Thì đấy là hai cái trạng thái mà rất là thường gặp. Tôi lại nói nhấn mạnh với các bạn rằng là các bạn vẫn phải phân biệt rằng là cái dài bao quy đầu này có nghĩa rằng là quy đầu của các bạn chỉ dài thôi mà không có hẹp. Còn cái trường hợp mà các bạn mà lại dài, vừa dài bao quy đầu lại vừa có hẹp thì nó lại là một bệnh lý khác là các bạn cần phải xử lý. Thế còn thì dài bao quy đầu đơn thuần thì có thể phải xử lý mà có thể không, nó tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể đối với các bạn. Vâng, nếu như mà không có vấn đề gì cản trở tới sức khỏe thì cũng không phải là quá lo lắng lắm đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thưa quý thính giả, đàn ông bị dài bao quy đầu thì có thể dẫn tới hiện tượng xuất tinh sớm, và phổ biến nhất đó là trường hợp da quy đầu che phủ lên quy đầu dương vật, nhưng mà khi cương cứng thì quy đầu vẫn lộ ra được ở bên ngoài. Do đó niêm mạc quy đầu thường xuyên bị che giấu dưới lớp da bao quy đầu. Niêm mạc quy đầu thường xuyên phải chịu cọ sát và kích thích thì sẽ gây ra mẫn cảm đối với các dây thần kinh cảm giác. Khi quan hệ tình dục thì dương vật cương cứng sẽ khiến cho quy đầu lộ ra. Khi quy đầu và âm đạo cọ sát gây kích thích khiến cho thần kinh niêm mạc quá mẫn cảm mà gây ra hiện tượng xuất tinh sớm. Bác sĩ Nguyễn Huyền Bắc có thể giải thích rõ hơn về hiện tượng này và nếu như mà bị xuất tinh sớm như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của người nam giới hay không ạ? Thực ra thì đây là một cái quan niệm của mọi người đúng. Từ xưa đến nay mọi người vẫn nghĩ rằng là dài bao quy đầu là gây ra tình trạng xuất tinh sớm, bởi vì do là cái quy đầu của chúng ta luôn luôn được cái da bao quy đầu bảo vệ cho nên nó rất nhạy cảm. Chỉ cần là một cái động tác va chạm nhẹ thôi có thể nhạy cảm là khiến cho nam giới phải xuất tinh khi mà quan hệ tình dục. Thực tế thì người ta khoa học người ta chứng minh rằng đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Các bạn đừng nghĩ rằng là dài bao quy đầu là xuất tinh sớm. Rất nhiều người dài bao quy đầu sau khi đi tiến hành cắt bao quy đầu đi thì các bạn xuất tinh sớm, tình trạng xuất tinh của các bạn càng tồi tệ hơn. Bởi vì người ta thấy rằng cái này này, cái sự nhận cảm, sự cảm nhận về khoái cảm tình dục của các bạn ấy, nó lại không thể xảy ra ở quy đầu mà nó xảy ra chính ở cái lớp da bao quy đầu. Các bạn biết rằng là da bao quy đầu của chúng ta cũng như là da dương vật của chúng ta bao giờ nó có hai lớp, lớp trong và lớp ngoài. Giữa hai cái lớp trong và lớp ngoài đấy nó bao gồm cái mật độ các cái đầu tận cùng về thần kinh rất là cao. Nó cao hơn cả ở quy đầu của chúng ta rất là nhiều, nó cao hơn cả ở đầu ngón tay và đầu lưỡi của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà cái sự cảm nhận về tình dục của các bạn ấy, cảm nhận cái giây phút mà khoái cảm nó đến là chủ yếu là nhờ vào cái sự cọ sát của hai cái lớp da bao quy đầu đó với nhau. Và chính nhờ vào cái sự trượt lên trượt lại của hai cái lớp da đó, các bạn mới có cảm nhận cái sự khoái cảm và các bạn có thể biết được là cái thời điểm nào là cái thời điểm mà xuất tinh chuẩn bị đến. Chứ nó không phải là cái sự cảm nhận đó không phải là nhờ vào cái quy đầu của các bạn đâu, bởi vì các bạn biết rằng là cái quy đầu nó, người ta thấy rằng là nó chứa rất ít cái đầu tận cùng thần kinh so với lại da bao quy đầu. Điều đó lý giải vì sao mà rất nhiều bạn đang bao quy đầu dài như thế, xuất tinh, thời gian xuất tinh còn tạm tạm chấp nhận được. Sau khi các bạn mà cắt đi thì các bạn còn tồi tệ hơn rất là nhiều và phải đi khám về cái chuyện xuất tinh sớm. Cho nên là cái cơ chế lý giải người ta thấy rằng là do cái da bao quy đầu của các bạn nó chứa nhiều đầu tận cùng thần kinh như vậy. Khi mà bước vào một cuộc quan hệ tình dục, các bạn cảm nhận được rằng giây phút xuất tinh đã chuẩn bị đến. Và chính nhờ vào cái cảm nhận này mà người nam giới có thể điều chỉnh lại cái nhịp dập của các bạn. Bình thường ví dụ nếu mà các bạn không có cái cảm nhận này thì các bạn có thể dập lên dập xuống rất là nhanh và đấy là một yếu tố làm cho các bạn mà xuất tinh rất nhanh. Nhưng mà khi mà các bạn có cái cảm nhận rằng là thời gian xuất tinh, giây phút xuất tinh chuẩn bị đến rồi, các bạn sẽ điều chỉnh cái nhịp dập của mình nhẹ nhàng hơn, từ tốn hơn, thậm chí có những bạn còn tìm cách là nghỉ ngơi một tí chút cho nó thư giãn đi rồi mới lại tiếp tục cái cuộc yêu như vậy. Và chính nhờ vào những yếu tố đó mà nó làm cho các bạn kéo dài cuộc yêu lên rất là nhiều. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đôi khi có những cái sự nhầm lẫn, cứ nghĩ rằng là xuất tinh sớm thì sẽ liên quan tới cái vấn đề là dài bao quy đầu, nhưng mà thực tế thì không phải là như vậy. Và nếu như mà cái tình trạng xuất tinh sớm này mà cứ để lâu dài thì có lẽ là các quý ông cũng cần phải tìm ra những cái nguyên nhân khác, có thể là do bản thân sức khỏe của mình không tốt hay là gặp những cái vấn đề nào khác đó mà không phải đúng là rồi. Bởi vì là xuất tinh sớm nó có rất là nhiều nguyên nhân, vâng. Chứ không phải là mỗi là vì da bao quy đầu của bác già của các bạn dài hay là ngắn. Vâng. Cho nên là đối với tôi thì bất kỳ một bệnh nhân nào khi mà đến gặp muốn cắt một cái bao quy đầu, và bao giờ cũng được cảnh báo rằng có khả năng sau khi cắt bao quy đầu xong bạn sẽ cảm thấy bạn xuất tinh rất sớm đấy. Vâng. Ngoài ra thì cũng có một số những cái quan điểm khác về vấn đề dài bao quy đầu, đó là các cái chất bẩn ở trên bao quy đầu thì sẽ rất là dễ gây viêm nhiễm. Theo đó thì nam giới có thể sẽ bị viêm tuyến tiền liệt, ảnh hưởng tới hoạt động của tinh trùng trong tinh dịch và độ kết dính của tinh dịch, có thể dẫn tới vô sinh. Vấn đề này thì không biết là có đúng hay không ạ? Đúng rồi, riêng về vấn đề này thì quan niệm của chúng ta là hoàn toàn đúng, bởi các bạn biết rằng là cái bao quy đầu của các bạn dài lúc nào cũng bao trùm lên quy đầu của các bạn và làm cho quy đầu của các bạn vốn dĩ nó đã ẩm rồi, nó là một cái nơi rất ẩm rồi, bây giờ lại được bao phủ cái da bao quy đầu suốt ngày cho nên nó rất ẩm. Ẩm như vậy thì đấy là cái môi trường rất tốt cho vi khuẩn phát triển. Các bạn hình dung rằng sau một cái bãi mà các bạn, sau một lần mà các bạn đi tiểu rồi thì nếu các bạn không lộn cái da bao quy đầu xuống rồi nước tiểu nó đọng lại ở trong quy đầu và đấy là nó sinh ra amoniac và vi khuẩn phát triển rất là mạnh. Sau một đêm hoặc sau một lần mà các bạn đi chơi với bạn gái, nằm cạnh người yêu hoặc các bạn có một cái kích thích về hoạt động tình dục, tất cả các cái tuyến nằm trong niệu đạo của các bạn sẽ tăng tiết dịch nhờn lên. Thì nếu mà ở một cái người mà cái da bao quy đầu ngắn thì những dịch này nó sẽ được tiết ra ngoài và nó có thể nó cọ sát, nó chùi vào quần và áo của các bạn và cái quy đầu của bạn rất khô. Còn những người mà vẫn còn cái da bao quy đầu dài thì tất cả những dịch này nó sẽ nằm trong đấy, và đây là những thứ rồi dinh dưỡng rất tốt cho vi khuẩn phát triển, và vi khuẩn rất thích phát triển trong môi trường này. Nếu các bạn không vệ sinh sạch sẽ hàng ngày thì nó sẽ sinh ra những cái bự sinh dục, người ta thực chất gọi là bự sinh dục, nhưng thực chất đấy là tất cả những chất cặn, những chất bẩn sau một ngày do cái dương vật của chúng ta tiết ra. Và nếu các bạn không vệ sinh thì càng ngày cái lớp bẩn này nó tích tụ dần và đấy là cái môi trường cho vi khuẩn phát triển. Vi khuẩn sẽ ăn dọc theo niệu đạo đi vào trong rồi làm viêm tuyến tiền liệt, viêm túi tinh, viêm tinh hoàn và viêm tất cả các cơ quan sinh dục phụ của các bạn. Và điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến, một là chuyện tiểu tiện của các bạn, hai là ảnh hưởng đến cái chuyện hoạt động tình dục của các bạn, ba là ảnh hưởng đến sức khỏe của các cái chú tinh binh của các bạn. Ví dụ khi mà nó gây viêm và tinh hoàn tuyến tiền liệt, và từ đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện sinh đẻ sinh sản của các bạn. Rất nhiều bạn đến khám trong cái trạng thái rằng là tinh trùng rất yếu, số lượng chất lượng ít, và khi mà kiểm tra thì thấy bao quy đầu rất dài và trong rất bẩn. Chúng tôi cho tiến hành cắt bao quy đầu, vệ sinh sạch sẽ, cho điều trị kháng sinh một đợt, và lúc bây giờ tinh trùng sẽ được cải thiện rất là nhiều. Vâng, ngoài ra thì cái việc mà viêm nhiễm da ở quy đầu nếu mà tái phát liên tục thì sẽ khiến cho quy đầu và bao quy đầu dính lại, làm hạn chế khả năng cương dương và gây ra đau nhức khi mà quan hệ. Điều này thì sẽ không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng mà còn gây nên cái sự rối loạn về chức năng tình dục nữa. Đúng rồi đấy, bởi vì là nếu mà cái bao quy đầu của các bạn dài như vậy mà các bạn lại thiếu vệ sinh, không vệ sinh hàng ngày, cho nên là nó sẽ dẫn đến viêm nhiễm mỗi ngày một tí, mỗi ngày một tí, nó làm cho cái viêm cái bao quy đầu của các bạn càng ngày càng sơ cứng lên, dày lên, và lúc bấy giờ các bạn không thể lộn ra được. Từ một cái chỗ rằng là các bạn chỉ dài bao quy đầu đơn thuần thôi, đến cái chỗ rằng các bạn đã trở thành là hẹp bao quy đầu. Và lúc bấy giờ nếu hẹp bao quy đầu nó lại cản trở cái chuyện vệ sinh của các bạn, và dần dần là quy đầu của các bạn cũng bị viêm nhiễm. Nó sẽ dẫn đến mấy cái nguy cơ. Một là nó viêm nhiễm lâu ngày như vậy, có thể nó sẽ dẫn đến ung thư quy đầu dương vật. Ung thư dương vật rất là nhiều, tỷ lệ rất cao. Cái thứ hai là nếu mà viêm nhiễm như vậy thì đó là cái nguồn mà chứa vi khuẩn. Mỗi khi các bạn quan hệ tình dục với đối tác của mình là các bạn phóng vào đấy, giải phóng vào đấy một số lượng rất là lớn các vi khuẩn và làm cho đối tác của các bạn cũng sẽ bị viêm. Cái thứ ba, nếu mà cái da bao quy đầu cái viêm nó chít hẹp chật như thế, nó làm cản trở cái chuyện cương dương vật của các bạn và làm ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ của các bạn rất là nhiều. Các bạn sẽ cảm thấy đau hơn, cảm thấy xuất tinh buốt hơn, cảm thấy khó duy trì cái độ cương của mình hơn, và như đó, và khi đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện quan hệ của các bạn ấy. Vâng, và lúc này thì vấn đề dài bao quy đầu không còn là chuyện đơn giản nữa mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của một vị thính giả giấu tên ở quận Hà Đông, Hà Nội đã gửi đến cho chương trình. Và trong thư thì anh có cho biết: tôi năm nay 29 tuổi, đã có người yêu và dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Nghe bạn bè mách bảo thì trước khi lấy vợ nên đi kiểm tra sức khỏe nam khoa, và tôi cũng đã đến vài trung tâm nam học để khám và đều được các thầy thuốc ở đây chẩn đoán là tôi bị dài bao quy đầu. Nghe các thầy thuốc chẩn đoán như vậy thì tôi hết sức lo lắng, liệu bệnh này có ảnh hưởng tới chức năng tình dục của tôi hay không, và có ảnh hưởng gì tới khả năng sinh con của tôi hay không ạ? Xin chuyên gia có thể cho tôi một lời khuyên để tôi yên tâm. Vâng, trước hết là tôi rất chia sẻ với bạn rằng là bạn đã được các bác sĩ chẩn đoán cho bạn là dài bao quy đầu. Tuy nhiên thì các bạn hình dung rằng là dài bao quy đầu thì nó cũng được coi là một trạng thái sinh lý bình thường chứ không phải là một trạng thái bệnh lý. Đó, và về việc mà bạn có phải cắt bao quy đầu hay không, có được bác sĩ khuyên bạn cắt bao quy đầu hay không, phải dựa trên các bằng chứng cụ thể trong trường hợp của bạn. Nếu bạn là một chàng trai mà chăm chỉ, sạch sẽ, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao rồi thì từ trong ra ngoài đều sạch sẽ cả, thì tôi nghĩ rằng là đối với bạn thì việc vệ sinh cái quy đầu và các thứ, nếu bạn biết vệ sinh đúng cách thì không là vấn đề gì. Tuy nhiên là nếu mà bạn là một cái người mà một chàng trai hoang dại một tí, lười một tí mà cứ phải thích vào cơ thể của mình có một cái mùi đặc biệt thì quyến rũ chị em phụ nữ chẳng hạn, phải hôi hôi đen đen một tí, thì điều đó có nghĩa rằng là bạn rất lười vệ sinh. Thì trong trường hợp nếu mà bạn là một người mà lười vệ sinh, hoặc là trong cái điều kiện mà bạn sinh sống trong một môi trường rất khắc nghiệt, nó không có đầy đủ nước để có thể vệ sinh tắm rửa hàng ngày, thì tôi khuyên bạn nên cắt. Bởi vì như các bạn đã biết rằng cái da bao quy đầu nó có lợi ích của nó, tuy nhiên nó cũng có những tác hại của nó. Vì vậy mà trước khi mà tư vấn cho một người bệnh nhân mà dài bao quy đầu, có nên cắt bao quy đầu hay không thì chúng ta phải xem xét rất là nhiều yếu tố trong từng hoàn cảnh cụ thể. Và theo tôi, quan điểm là trước mắt thì tôi tư vấn cho bạn cách vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Sau khi mà bạn đã thực hiện như thế rồi mà bạn vẫn còn cảm thấy rằng là cái dương vật của mình nó hôi, nó bẩn sau một ngày làm việc, hoặc là bạn vẫn cảm thấy ngứa ngay khó chịu, thì lúc bây giờ bạn mới nên cắt. Vâng, như vậy là có ảnh hưởng gì hay không thì chắc chắn là phụ thuộc phần nhiều là vào vị thính giả của chúng ta. Nếu như mà biết cách vệ sinh và chăm sóc cẩn thận thì cũng không đến mức là quá đúng phải rồi. Lo lắng. Bởi vì trường hợp này như Bích Hường biết là cái nó chỉ dài bao quy đầu thôi. Vâng. Chúng ta vẫn dùng tay để lộn xuống một cách rất dễ dàng. Chỉ có điều những anh chàng bẩn thỉu thì không bao giờ chịu lộn xuống để rửa thì nó mới nguy hiểm. Chứ còn nếu mà những anh chàng nào sạch sẽ thơm tho thì có lẽ rằng rửa một ngày hai lần là rất là tốt, không cần phải can thiệp gì cả. Vâng, và cũng may là anh chàng này cũng rất là cẩn trọng khi mà trước khi cưới đã có cái sự thăm khám bác sĩ để không có những cái gì ảnh hưởng hoặc là cảm thấy là hối hận khi mà mang bệnh tật vào cho bản thân cũng như là người vợ sắp cưới của mình, đúng không ạ? Đúng rồi, tôi tin là bạn này sẽ là một người mà biết cách quan tâm đến sức khỏe, bởi vì bạn đã rất thận trọng, bạn đã biết đi khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi lấy vợ rồi tư vấn chuyện đấy, và tôi tin rằng là bạn đã biết cách giữ gìn và vệ sinh cái bộ phận sinh dục của mình rất là tốt. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một vị thính giả khác ở địa chỉ thaidung@gmail.com. Trong thư thì vị thính giả có cho biết: thưa chuyên gia tư vấn, em năm nay 23 tuổi, là sinh viên mới ra trường và đang tìm việc làm. Em cũng chưa có người yêu nhưng em thật sự băn khoăn và lo lắng, bởi từ lâu thì phía đầu dương vật của em thỉnh thoảng lại tích tụ một ít cặn bẩn, có mùi hôi. Mỗi sáng sớm vệ sinh, lột phần bao quy đầu ra thì thấy nhiều vệt trắng ở xung quanh, khi thì bong ra như những vệt màu trắng. Như vậy là bị làm sao? Liệu em có bị bệnh gì hay không ạ? À, vâng, đấy là cái biểu hiện của cái sự thiếu vệ sinh cậu nhỏ của các bạn. Các bạn hình dung rằng là đối với một người nam giới lớn tuổi khi mà đã có cái hoạt động về tình dục thì hàng ngày ít nhất chúng ta phải 2 lần để vệ sinh bộ phận sinh dục. Chúng ta tưởng tượng rằng là một ngày ít nhất chúng ta rửa mặt 2 lần, đúng không? Sáng dậy chúng ta đánh răng rửa mặt và chiều tối thì chúng ta lại tắm rửa và rửa mặt. Thế thì cái bộ phận sinh dục của chúng ta cũng như vậy. Buổi sáng các bạn cũng phải làm một cái động tác vào để vệ sinh, lộn sạch bao quy đầu xuống để rửa sạch hàng ngày. Và buổi tối khi tắm chúng ta cũng phải lộn xuống vệ sinh hàng ngày. Bởi vì các bạn biết vì sao không? Sau một đêm, trung bình một đêm các bạn ngủ thì dương vật của các bạn sẽ tự cương khoảng 4 đến 5-6 lần. Thế thì đó là cái hoạt động hoàn toàn sinh lý. Mỗi một lần mà dương vật của các bạn tự cương lên như vậy thì nó sẽ có cái hoạt động bài tiết dịch nhầy, dịch nhờn, do tất cả các tuyến vốn dĩ nó nằm ở phần trước của niệu đạo, nó sẽ tiết ra để nhằm bôi trơn cái quy đầu dương vật của các bạn. Thế thì nếu mà ngày hôm sau, sáng hôm sau mà các bạn không vệ sinh sạch sẽ thì những cái dịch nhầy, dịch nhờn này là cái miếng mồi cho vi khuẩn phát triển. Sau đó là bự sinh dục tích tụ dần dần. Những cái vết trắng mà bạn nhìn thấy ở trong cái quy đầu của bạn đấy, đấy là hậu quả của một quá trình lâu dài mà bạn không vệ sinh cái cậu nhỏ của mình. Do vậy mà các bạn phải làm cái việc này một ngày 2 lần. Nếu các bạn làm không đủ, không biết cách làm thì cái bự sinh dục tích tụ càng ngày càng nhiều, nó sẽ gây viêm dính quy đầu và lúc bây giờ rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà bạn như thế này thì tôi nghĩ rằng là bạn nên đến gặp chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn và cũng khuyên bạn nên cắt ra bao quy đầu. Vâng, bạn thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay bạn lắng nghe được chương trình của chúng tôi và có được những lời khuyên rất là hữu ích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, và từ đó biết cách để có thể chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Cách đây 2 ngày thì chương trình cũng đã nhận được thư của một bạn trai xin được giấu tên. Bạn cho biết là năm nay 21 tuổi, cao 1m63, nặng 50kg, dương vật khi bình thường thì bao quy đầu không lột ra, khi cương cứng thì đầu lộ ra một chút nhưng mà không đau. Vậy thì có cần phải cắt bao quy đầu hay không? Và phần đầu dương vật khi mà lột ra chạm vào quần thì có cảm giác rất là khó chịu. Nếu như cắt bao quy đầu thì liệu có chịu được hay không ạ? Trước hết là tôi chúc mừng bạn là vì bạn đã có một cái da bao quy đầu hoàn toàn bình thường. Và khi mà nó đã bình thường như vậy thì chúng ta sẽ không có chỉ định cắt. Như lúc nãy tôi đã phân tích với các bạn rằng là cái da bao quy đầu nó có cái chức năng nhất định của nó. Một trong những cái chức năng mà tôi đã nói đấy là chức năng cảm nhận về khoái cảm tình dục. Nó giúp cho các bạn là cảm nhận được giây phút nào là cái chuyện xuất tinh nó sắp đến, để các bạn có thể điều chỉnh cái nhịp đập của mình. Và vì đó mà nó có tác dụng giúp cho các bạn chống xuất tinh sớm. Cái thứ hai nữa là cái da với quy đầu, nó có tác dụng che phủ cho quy đầu của các bạn, nó có tác dụng bảo vệ cho quy đầu của các bạn khỏi những tác nhân tấn công từ bên ngoài khác, ví dụ như sự cọ sát về quần áo, sự cọ sát của các cái yếu tố khác, hoặc giả nó giúp cho các bạn tránh được các cái tai nạn, ví dụ như là các bạn có thể là bị cái khóa quần nó cắn vào hoặc tất cả nhiều yếu tố khác. Đấy là những tác dụng bảo vệ của cái da bao quy đầu của các bạn. Ngoài ra thì cái da bao quy đầu của các bạn nó như là một cái vật liệu để dành ấy, để trong những trường hợp mà các bạn cần thiết có thể lấy cái bao quy đầu của các bạn để tạo hình những đoạn niệu đạo rất là tốt, giúp cho các bạn tái tạo lại cái niệu đạo khi mà bị chấn thương. Vì vậy mà chúng ta đứng trên một quan điểm khoa học là chúng ta bảo tồn cái da bao quy đầu tối đa. Trong những trường hợp mà không được thì chúng ta mới phải cắt. Thế còn đương nhiên là bạn hình dung rằng là bình thường quy đầu của các bạn được bảo vệ bởi một lớp da bao quy đầu, cho nên là cái niêm mạc quy đầu của các bạn nó rất mềm mại và nó không chịu sự cọ sát của quần, của áo và các yếu tố xung quanh. Khi mà các bạn cắt da thì trong thời gian đầu thì các bạn thực sự khó chịu. Tất cả những bệnh nhân mà tôi đã cắt da bao quy đầu cho các bạn thì các bạn đều phàn nàn rằng là trong thời gian đầu em rất khó chịu, bởi vì lúc nào cái quy đầu của các bạn nó cũng khô, nó mất nước, nó không còn ẩm ướt giống như ngày xưa nữa, và nó cọ sát vào quần, vào áo thì là làm cho các bạn cảm giác rất là rát và khó chịu. Tuy nhiên cái cảm giác này thì dần dần cơ thể của các bạn sẽ thích nghi dần dần và các bạn sẽ hết cái cảm giác khó chịu đấy. Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một kết nối khác là một của một nữ thính giả ở số điện thoại là 0903667456. Bạn ấy cho biết là: chuyên gia tư vấn ơi, hãy giúp em với, em đang rất lo lắng đây. Chồng em đi khám thì bác sĩ bảo là bị dài bao quy đầu và yêu cầu cắt, nhưng mà anh ấy thì chưa dám cắt. Vậy thì việc dài bao quy đầu có ảnh hưởng gì tới việc mang thai hay không, và có nhất thiết phải cắt không ạ? Vâng, đây là một vị nữ thính giả và hỏi cho chồng của mình. Chị ấy rất là lo lắng vì nếu như mà để như vậy thì có ảnh hưởng gì tới cái việc mang thai của chị ấy hay không ạ? Đúng là đây là một cái vấn đề mà rất hay gặp. Và đặc biệt nếu mà các bạn đi đến các phòng khám tư nhân thì bao giờ các phòng khám tư nhân cũng khuyên các bạn nên cắt cái da bao quy đầu. Bởi vì cắt cái bao quy đầu thì nó không ảnh hưởng gì tính mạng các bạn cả. Các bạn không thể bị tử vong sau khi cắt cái này và nó rất ít nguy cơ. Trong khi đó thì lại thu được tiền của các bạn. Vì vậy mà các phòng khám tư nhân, các trung tâm tư nhân bao giờ cũng có xu hướng rằng khuyên các bạn để giải quyết cái này. Tuy nhiên thì việc có cắt cái da bao quy đầu dài hay không nó phụ thuộc vào rằng cái da bao quy đầu dài này nó đã gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe cho bạn hay không. Ví dụ cái da bao quy đầu này nó làm cho tình trạng quy đầu của bạn liên tục bị viêm nhiễm, thì bạn nên cắt. Hoặc cái da bao quy đầu nó dài quá, nó làm ảnh hưởng đến cái chuyện cương dương vật của các bạn thì cũng nên cắt. Cái da bao quy đầu này mà nó làm cho các bạn cảm thấy rất là khó chịu thì lúc bấy giờ nên cắt. Và đặc biệt nếu bạn là một chàng trai mà chồng bạn là một người mà cao to đen hôi bẩn thỉu, không chịu thay quần áo hàng ngày, thì bạn cũng nên khuyên anh ấy cắt. Bởi vì khi mà anh ấy cắt đi thì nó hạn chế cái nguy cơ nhiễm khuẩn cho cả anh ấy và cho bạn. Hoặc là nếu mà chồng bạn là một người mà lại rất là thích trăng hoa, trăng gối, rất thay đổi gió, một mình bạn phục vụ không nổi mà anh lại muốn có 3, 4, 5, 6 người bên cạnh để phục vụ anh ấy, thì bạn cũng nên khuyên anh ấy cắt. Bởi người ta thấy rằng là nếu so với những người mà cắt bao quy đầu hoặc những người mà cái da bao quy đầu ngắn, thì những người mà cái da bao quy đầu dài thì khả năng mắc cái bệnh lây truyền qua đường tình dục cao hơn những người mà da bao quy đầu ngắn hoặc là không bị dài bao quy đầu. Đấy, bởi vì cái da bao quy đầu dài như thế nó làm tăng cái diện tích tiếp xúc, tăng cái diện tích mà cho tăng cái nơi trú ẩn cho vi khuẩn mỗi khi mà các bạn quan hệ tình dục với những đối tượng nghi ngờ. Tôi lấy ví dụ mà một người có da bao quy đầu dài quan hệ với một đối tượng mà bị nghi ngờ có mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì khả năng anh ta mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao hơn một người mà có cái da bao quy đầu ngắn mà quan hệ với một người có cái đối tượng đang nghi ngờ bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bởi vì cái anh mà cái da bao quy đầu ngắn ấy, thì cái bề mặt tiếp xúc của vi khuẩn nó ít đi, cái nơi bám dính của vi khuẩn ít đi, cho nên cái độ đào thải vi khuẩn nó nhanh hơn. Trong khi đó cái anh mà da bao quy đầu nó dài thì cái mật độ vi khuẩn nó bám dính vào đấy nhiều hơn, độ đào thải vi khuẩn nó chậm hơn và rất khó để vệ sinh sạch sẽ, cho nên là cái khả năng mắc của anh ta sẽ cao hơn. Trong chừng ấy trường hợp thì bạn nên khuyên chồng bạn cắt. Còn nếu chồng bạn là một người chỉnh chu sạch sẽ, về quy đầu của chồng bạn không bị viêm và bạn cảm thấy rất là hạnh phúc với cái vui vẻ và cảm thấy cái bao quy đầu của chồng bạn hoàn toàn bình thường thì bạn không nên cắt. Và xin bật mí với bạn thế này, theo một cái điều tra của phụ nữ ở nước Anh, tiến hành ở Anh, thì người ta thấy rằng khoảng 70 80% các chị em phụ nữ đều nói rằng là rất thích những người nam giới còn cái da bao quy đầu, bởi vì là cái đấy nó là cái giúp cho cái quy đầu của chồng bạn lúc nào trông được hồng hào hơn, nó không bị thâm, nó không bị đen, và cái đấy nó rất là quyến rũ người phụ nữ. Vâng, chị thân mến, hy vọng rằng ngày hôm nay chị lắng nghe được chương trình của chúng tôi và có thêm những cái kinh nghiệm để có thể chia sẻ với người chồng của mình. Và việc là cắt hay là không cắt thì nó lại phụ thuộc vào cái hoàn cảnh của người chồng. Chính vì thế mà chị cũng không phải quá lo lắng về cái vấn đề là việc dài bao quy đầu của chồng thì có ảnh hưởng gì tới việc mang thai hay không, mà cần phải tính tới tất cả những cái trường hợp mà bác sĩ Hoài Bắc vừa mới tư vấn cho chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một băn khoăn nữa của thính giả ở địa chỉ hoangminh@yahoo.com. Trong thư thì bạn có cho biết là em năm nay 24 tuổi, em bị dài bao quy đầu thì có nên đi cắt không ạ? Nếu mà cắt bao quy đầu thì dương vật có dài và to hơn không? Vì em có một thằng bạn cũng bị dài bao quy đầu, sau khi mà nó đi cắt thì dương vật lại to và dài hơn. Và khi cắt bao quy đầu rồi thì khi quan hệ có thể lâu xuất tinh hơn không ạ? Vì khi quan hệ với vợ thì em nhanh xuất tinh quá. Bác sĩ có thể cho em lời khuyên được không ạ? Đúng là không biết Bích Cường thấy sao, nhưng mà xung quanh cái vấn đề này tôi thấy có vẻ rất phức tạp, rất nhiều bạn quan tâm, đúng không Bích Cường? Và ai cũng cảm thấy rất là lo lắng. Vâng, vì có lẽ là nó liên quan tới cái vấn đề chất lượng cuộc sống của hai vợ chồng, cũng như là vấn đề về các đứa trẻ nữa. Vâng. Thật sự thì câu chuyện nó chả nhỏ một tí nào xung quanh cái vấn đề da bao quy đầu dương vật. Thế thì trong trường hợp của bạn Hoàng Minh này thì như lúc nãy tôi đã phân tích rằng cái này, cái da bao quy đầu dài không phải là nguyên nhân gây xuất tinh sớm. Nếu bạn bị xuất tinh sớm thì bạn cần phải đi khám để chúng tôi tìm ra nguyên nhân của các bạn ra sao, thì lúc bây giờ sẽ điều trị thì mới hiệu quả. Thật sự nó không phải là da bao quy đầu dài là một cái nguyên nhân xuất tinh sớm, cho nên là tôi nói với bạn, nếu bạn cắt da bao quy đầu đi thì e chừng bạn sẽ bị xuất tinh sớm hơn. Vâng. Đấy, cho nên là chúng ta phải thận trọng. Thế còn thì đúng, thực tế một thực tế rằng là rất nhiều nam giới muốn cắt cái da bao quy đầu, bởi vì sau khi cắt cái bao quy đầu ra thì nhìn là các bạn cảm thấy các bạn người lớn hơn, nhìn cậu nhỏ của các bạn nó trở nên manly hơn. Rõ ràng lúc bấy giờ cái cậu nhỏ của các bạn nó có cái đầu, có thân, có cổ, có đầy đủ các bộ phận, và nhìn về mặt cảm giác thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì về mặt thực tế thì nó không có dài ra và không có to ra đâu. Về mặt cảm nhận, về mặt thẩm mỹ thì có thể các bạn nhìn thấy sau khi cắt cái bao quy đầu lên thì cậu nhỏ của các bạn trông đẹp hơn, trông quyến rũ hơn, và có thể là lôi cuốn được bạn tình của các bạn nhiều hơn. Chứ còn về mặt thực tế thì chức năng của nó thì nó không có gì thay đổi cả, bởi vì khi cương lên thì nó đều như nhau hết, và cắt bao quy đầu nó không làm cho cậu nhỏ của bạn to lên hay là dài ra đâu bạn ạ. Cho nên là các chúng ta cần phải cân nhắc khi mà tiến hành cắt bao quy đầu. Vâng, trong trường hợp này thì thính giả Hoàng Minh chắc chắn là cần phải cân nhắc kỹ hơn trước khi là đưa ra quyết định là có nên cắt hay không. Vì nếu như mà chỉ muốn cải thiện cái vấn đề xuất tinh thì chắc chắn là không thể đạt được mục đích rồi. Vâng, và một trường hợp khác ở số điện thoại 0983256333, bạn ấy cũng đã gọi điện đến cho chương trình và chia sẻ rằng tôi năm nay 29 tuổi, bị dài bao quy đầu, lúc cương thì phải dùng tay tuộc xuống thì mới lộ được dương vật. Khi quan hệ vợ chồng thì chưa được một phút thì đã đầu hàng rồi. Nghe nói nguyên nhân đó là do bao quy đầu dài cho nên mới bị xuất tinh sớm. Cho tôi hỏi bác sĩ là có nên đi cắt bỏ bao quy đầu hay không, và sau khi cắt thì có cải thiện được chứng xuất tinh sớm hay không, và cắt ở đâu là an toàn, chi phí khoảng bao nhiêu, rất mong được bác sĩ tư vấn. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Lại là một câu hỏi nữa về vấn đề dài bao quy đầu và liên quan tới xuất tinh sớm. Đúng chắc rồi. Chắn có lẽ là bác sĩ Hoài Bắc không phải giải thích kỹ hơn về chuyện này nữa rồi. Nhưng mà có lẽ là tôi cũng phải nói này thêm cho bạn trai này một ý như thế này. Đúng, khi tôi đã khẳng định với các bạn rằng là dài bao quy đầu thì không phải là nguyên nhân gây là xuất tinh sớm. Tuy nhiên, hãm bao quy đầu của các bạn ngắn cũng có thể là một nguyên nhân làm cho các bạn xuất tinh sớm. Bởi vì khi mà trạng thái cương, nếu cái hãm quy đầu của các bạn nó ngắn và khi các bạn đưa vào tiến hành cái động tác giao hợp thì cái hãm đấy nó cứ kéo kéo giật cái quy đầu của các bạn, làm cho quy đầu của các bạn rất kích thích, và lúc bây giờ các bạn có cảm giác rằng xuất tinh đến rất là nhanh. Và trong một số trường hợp sau khi đã loại trừ tất cả các nguyên nhân khác ra rồi, nếu khám mà thấy rằng là hãm của các bạn ngắn thì chúng tôi cũng có cái chỉ định rằng là cắt cái hãm ra cho các bạn. Thì điều này trong một số trường hợp thì nó giải quyết được rất tốt, nhưng một số trường hợp cũng không có tác dụng gì cả. Vì vậy tôi nói với các bạn rằng là xuất tinh sớm là do rất nhiều yếu tố nó phối hợp vào với nhau, không phải là chỉ vì bao quy đầu hay hãm bao quy đầu. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là bây giờ tôi đi cắt cái bao quy đầu này vì xuất tinh sớm thì các bạn phải xem xét rất là kỹ. Thì khi mà không có cái chỉ định y khoa khác, ví dụ nếu mà da bao quy đầu dài mà viêm nhiễm thì các bạn nên cắt. Da bao quy đầu dài mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các bạn, ví dụ các bạn đi tiểu lúc nào nước tiểu nó đọng đầy trong đấy thì cũng nên cắt. Chứ còn nếu đơn thuần chỉ việc rằng là các bạn đi cắt để giải quyết xuất tinh sớm thì các bạn phải cân nhắc. Và tôi nói rằng nếu các bạn cắt có khả năng các bạn xuất tinh sẽ sớm hơn. Thế còn thì cắt bao quy đầu ở đâu thì tôi khuyên rằng các bạn nên đến các bệnh viện nhà nước, hoặc ít nhất các bạn đến bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi sẽ cắt ở đấy. Các bạn không nên đến các phòng khám tư nhân, bởi vì đến các phòng khám uy tín cẩn thận trong nhà nước thì các bạn chi phí chỉ mất khoảng 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi cho một thủ thuật này và sau đó là hết, các bạn không phải làm thêm một điều gì cả. Tuy nhiên nếu mà các bạn đến các phòng khám tư nhân, đặc biệt là những phòng khám mà có đầu tư từ nước ngoài thì nó rất là đắt. Giá phí một lần cắt cho các bạn có thể là 500, 700, 1 triệu, nhưng cái giá mà thay băng, rồi giá mà chiếu tia, rồi giá mà truyền dịch cơ cho các bạn, mỗi một ngày các bạn đến đó là mất 1 triệu, 1 triệu rưỡi, và các bạn phải đến đó 10 ngày. Vì vậy tổng chi phí cho một cái cuộc cắt bao quy đầu ở các phòng khám mà không đáng tin cậy của các bạn mất lên đến 10, 15 triệu, và điều này là không thể chấp nhận được. Cho nên là tôi khuyên các bạn là trước khi các bạn quyết định cắt bao quy đầu, các bạn cần phải tư vấn rất kỹ, các bạn lên mạng search hỏi xem là chi phí như thế nào, và ở đấy sau cắt bác sĩ có yêu cầu phải đến để truyền dịch, để chiếu tia hay không. Nếu phòng khám nào mà yêu cầu các bạn đến để truyền dịch, để chiếu tia thì chắc chắn các bạn không nên làm ở đó. Vâng, và nếu như mà không chọn đúng một cái địa chỉ thì có thể là tiền mất mà tật vẫn tiền mang. Tiền mất tật mang rất là nhiều đấy, Bích Hường. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi cũng xin được nhắc lại là trong những cái trường hợp mà có chỉ định cắt bao quy đầu thì cái cách xử lý tốt nhất, chúng ta có thể làm cái tiểu phẫu cắt bao quy đầu, và tiểu phẫu này thì sẽ không gây đau đớn, vết thương thì cũng nhỏ, chảy máu ít và không để lại sẹo, không gây ảnh hưởng đến công việc, học tập và sinh hoạt hàng ngày, và cũng không gây những biến chứng về sau. Theo một vài nghiên cứu thì có đến 65-70% đàn ông bị ung thư dương vật đều là do hẹp bao quy đầu hoặc là bao quy đầu quá dài. Mặt khác thì do bên trong bao quy đầu chứa một lượng lớn vi khuẩn, khi giao hợp thì các vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào âm đạo của người nữ và gây ra viêm nhiễm và có nguy cơ gây ung thư tử cung ở nữ giới. Vâng, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn về vấn đề này ạ. Cái con số mà 65-70% đàn ông bị ung thư dương vật do cái vấn đề là hẹp bao quy đầu hoặc là bao quy đầu quá dài cũng là một con số rất là lớn và đáng phải lo ngại, phải không ạ? Đúng rồi đấy, Bích Hường ạ. Đây là một con số hoàn toàn chính xác. Người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà ung thư dương vật hoặc ung thư quy đầu dương vật ở những bệnh, ở những người mà có tiền sử bị hẹp bao quy đầu hoặc là nó bao quy đầu dài mà không được điều trị thì lên đến 65-70%. Thế thì người ta giải thích cái cơ chế này như thế này: trong trường hợp mà các bạn bị hẹp bao quy đầu hoặc là cái bao quy đầu của các bạn dài mà các bạn lại không chịu vệ sinh sạch sẽ, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm lâu ngày mạn tính. Khi mà tình trạng là mỗi một ngày viêm một tí, mỗi một ngày viêm một tí như vậy, và vi khuẩn càng ngày càng tích tụ lại càng ngày càng gây viêm, dẫn đến nó biến đổi những tế bào ở cái quy đầu của các bạn, và dần dần khi mà tế bào ở quy đầu của các bạn đã bị biến đổi dần, nó sẽ thoái hóa hoặc là nó sẽ quá sản, loạn sản lên và bắt đầu nó sinh ra cái khối u. Bản chất đó là cái sự phát triển quá mức của các cái tế bào bị biến chất, thoái hóa của dương vật tạo nên cái khối u như vậy và tạo nên cái tình trạng mà các bạn bị ung thư dương vật hay là ung thư quy đầu dương vật. Ngoài ra thì như các bạn biết, nếu mà hẹp bao quy đầu như vậy và dài bao quy đầu mà các bạn không vệ sinh sạch sẽ, để bẩn về vi khuẩn nó cứ tồn đọng ở trong đó, mỗi một lần mà các bạn hoạt động quan hệ tình dục thì các bạn phóng vào, giải phóng vào người phụ nữ hàng triệu vi khuẩn, và chính những vi khuẩn đấy lại gây viêm nhiễm phần phụ, đặc biệt viêm nhiễm âm đạo hoặc viêm nhiễm tử cung đối cho phụ nữ, và đấy cũng là cái nguyên nhân mà gây ra ung thư cổ tử cung của phụ nữ rất là nhiều. Cái nguyên nhân thứ hai mà ngoài cái vấn đề mà hẹp bao quy đầu ra, dài bao quy đầu ra, thì đấy là các cái tình trạng mà các bạn bị nhiễm các cái vi khuẩn, ví dụ như là bị sùi màu gà hay là các cái vấn đề liên quan, thì nó cũng có thể gây đến ung thư quy đầu dương vật của các bạn rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, và hy vọng rằng ngày hôm nay quý thính giả, đặc biệt là những quý ông, đã có thêm những kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, cũng như là biết cách để có thể bảo vệ người bạn đời của mình, tránh những cái bệnh lây lan qua đường tình dục do một trong số những nguyên nhân dẫn tới, đó là vấn đề sài bao quy đầu. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chứng bất lực ở nam giới có nhiều biểu hiện, hoặc là dương vật không cương cứng do không ham muốn, hoặc có ham muốn nhưng không lên được, hay có thể là cương khi được kích thích nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại như cũ. Theo đông y, chứng bất lực được điều trị theo phương pháp bổ thận. Các bài thuốc chữa liệt xương, xuất tinh sớm, di tinh của đông y đều nhằm tác động đến tạng này. Bài thứ nhất, nhục thung dung 20g, thận dê 1 quả. Thận dê làm sạch, sau đó thái mỏng, ướp mắm muối, cho nhục thung dung vào, đổ nước vừa phải, hầm cách thủy 1 tiếng. Món ăn bổ thận khí, ích tinh huyết, tráng dương cần ăn từ 7 đến 14 ngày. Bài thứ hai, gan dê 200g, rau hẹ 200g, gan dê thái mỏng, cho dầu vừng vào xào gan dê với rau hẹ. Khi xào to lửa, lúc chín nêm gia vị vừa ăn, ăn liền 7 ngày, tác dụng ôn thận, cố tinh, ích huyết, dưỡng gan, giúp cơ thể cường tráng, sinh lực dồi dào. Thứ ba, đuôi lợn 250g, xuyên đoạn 250g, đỗ trọng 250g, tất cả mọi thứ hầm nhừ, ăn liên tục trong vòng 7 ngày. Có tác dụng bổ trong, ích khí, khỏi bệnh di tinh. Bài thứ tư, khởi tử 50g, dương vật bò 1 bộ, dương vật bò rửa sạch, thái nhỏ cho vào nồi đất, đổ ướt rượu trắng và khởi tử vào, hầm cách thủy. Có tác dụng bổ thận tráng dương, chữa khỏi bệnh di tinh, tiểu đêm nhiều lần hay là người suy nhược, cần ăn liên tục trong vòng 7 ngày. Bài thứ năm, hải mã 10g, tơ hồng 15g, sơn dược 15g, thục địa 15g, dầm rừng hoắc 15g, sắc đặc uống 7 ngày, mỗi ngày 1 thang, có tác dụng bồi bổ thận khí, chữa bệnh yếu sinh lý và tiểu đêm nhiều lần. Thưa quý thính giả, trên thực tế có nhiều đàn ông bị hẹp bao quy đầu nhưng lại rất coi thường, không đi khám bệnh, hoặc đến khi khám bệnh thì biết mình bị dài bao quy đầu nhưng mà cũng không thực hiện theo lời chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa. Điều đó đã gây ra rắc rối không nhỏ cho cuộc sống tình dục của vợ chồng, thậm chí là ảnh hưởng tới sức khỏe của cả hai bởi những nguy hại của nó gây ra là không nhỏ. Các thầy thuốc chuyên khoa khuyên nam giới khi đi vệ sinh thì phải lộn bao quy đầu ra để cho lỗ niệu đạo lộ ra, khi đó thì chất bẩn sẽ tiết ra của dịch nước tiểu sẽ không thể đọng lại trong bao quy đầu. Bên cạnh đó thì khi quan hệ tình dục, các động tác không được quá kích thích, tránh những tổn thương không đáng có trong quá trình quan hệ. Nếu ai đó bị mắc các bệnh về viêm bao quy đầu hoặc là bao quy đầu phát triển không bình thường thì phải được kịp thời chữa trị để tránh gây ra viêm nhiễm dẫn đến bao quy đầu quá dài. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Ngày Không Mưa của nhạc sĩ Quốc Trung qua sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. để rồi cây lá xanh màu tháng riêng, mái hiên nhà lũ chim sẻ xòe đôi cánh như chờ nắng mai lên, và sương sớm